42 kg, cao 1m4 nhưng lại xém lớp tim anh hết chỗ. Thầy bố đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Cầu trời mà trúng số là anh rước em liền lại trời, vì cái tính em hiền. Yêu em tuy là miễn phí, nhưng tu lâu bằng miệng là phải tính tâm tiền. Cuối năm qua nhà em nè, tí anh hứa mang theo cầu cao. Má anh cũng vừa ưng rồi, vậy giờ ý em yêu sao nên nơi em gán cho anh thằng cu đầu lòng. Cho anh sống như chưa từng mơ, để em đi hết năm châu gọi xong mình về Tiền Giang Long Xuyên Cần Thơ. Cho em mê chàng văn thơ, bề ngoài anh gangster nhưng là thích anh trăng mơ. Điện thoại không bao giờ tắt máy bụng. Em thích gì cứ nói, ngày mai anh đem đôi trái thần. Mê em hơn cả hộp xoan, mê đến khi răng lông đầu bạc con cháu một đàn. Mê đến khi răng lông đầu bạc con cháu một đàn. Cuối năm qua nhà em nè, tí anh cứ mang theo cầu cao. Má anh cũng vừa ưng rồi, vậy giờ ý em yêu sao nên nơi em gán cho anh. Em đã vợ của anh trong tương lai. Em đã, em đã.